Biển mênh mông, con sóng biển lang thang, ôm bờ cát cho đời hương vị đậm. Như là hoa thơm từ hạt nắng, biển ngả nghiêng từ những đợt sóng ngầm. Nha Trang ơi biển Nha Trang, tôi yêu biển từ lời ru của mẹ, sóng đong đưa giấc ngủ đêm hè. Này bên em tôi kể em nghe về hòn trồng hòn yên hòn tre. Nha Trang ơi biển Nha Trang, xưa yêu biển lên rừng nhớ biển, nay lại về nghe biển hát êm. Biển Nha Trang, biển hẹn nên duyên, mời người về thăm biển quê tôi. Biển mênh mông, con sóng biển lang thang, ôm bờ cát cho đời hương vị đậm. Như là hoa thơm từ hạt nắng, biển ngả nghiêng từ những đợt sóng ngầm. Tôi yêu biển từ lời ru của mẹ, sóng đong đưa giấc ngủ đêm hè. Này bên em tôi kể em nghe về hòn trồng hòn yên hòn tre. Nha Trang ơi biển Nha Trang, xưa yêu biển lên rừng nhớ biển, nay lại về nghe biển hát êm. Biển Nha Trang, biển hẹn nên duyên, mời người về thăm biển quê tôi. Nha Trang